Mê Cung, chương 3, góc truyện audio.com. Muội cũng bắt chước mọi người. Tiếp sức cho đợt thi đại học khối B, chúc các bé thi tốt. Chương thứ 3, trong ấn tượng của Du Hiểu Kiệt, Tiêu Thương Nguyệt luôn luôn là một người độc lập tự chủ. Tuyệt đối sẽ không làm cho người ta trông thấy mặt yếu ớt của y cho dù là ở trước mặt Hiểu Kiệt. Cũng sẽ không, ánh trăng thả xuống những tia sánh nhàn nhạt. Bên mặt Dương Tĩnh Lan phảng phất lung lên một tầng lụa mỏng. Thủy quang trong mắt như ẩn như hiện. Từ trước đến nay, y cố sống thật kiên cường. Nhưng hôm nay hắn cảm thấy thật bất lực. Có người sẵn sàng đỡ anh kìa. Du Hiểu Kiệt muốn ôm y vào trong ngực để an ủi y, nhưng hắn không thể. Bọn họ chỉ là bằng hữu. Hết, cho nên, hắn chỉ là miễn cưỡng cười cười. Vỗ vỗ bả vai Dương Tĩnh Lan đương nhiên có thể. Chúng ta là huynh đệ tốt a, đem Dương Tĩnh Lan đưa về nhà. Nhìn bóng lưng y ngày càng đi xa, Du Hiểu Kiệt trong nội tâm lộ vẻ thất lạc. Nguyệt, ta thật sự vô cùng hy vọng ngươi có thể một ngày ỷ lại ta đưa ngày này rốt cục tiến đến. Ngươi lại quên mất ta. Thiên ý trêu người a, Du Hiểu Kiệt thở dài. Buông lỏng mỏi mệt bước đi theo hướng khác, mà nơi hắn hướng đến. Chính là Bắc Lam Lâu. Nguyệt, người say, nhìn người nằm ở trên bàn. Du Hiểu Kiệt có chút bất đắc dĩ. Ta tiễn ngươi về a. Tiêu Thương Nguyệt khởi động thân thể vô lực. Trở mình làm cho tà áo buông dài màu vàng đất dính rượu ẩm ướt. Không cần tự ta có thể đi. Dựng lên tay của y, trong ánh mắt Du Hiểu Kiệt tràn đầy sủng nịch. Ngươi luôn như vậy, luôn ỷ mình mạnh, Tiêu Thương Nguyệt cũng không phản kháng. Mặc hắn bán vịn bán ôm mình trở về. Đêm khuya, trên đường phố một mảnh đen kịt, chỉ còn đọng lại ở ngoài cửa người nhà giàu những cái đèn gờ phát ra ánh nến yếu ớt. Cúi người, Du Hiểu Kiệt tại bên tai Tiêu Thương Nguyệt nói khẽ. Nguyệt, ngươi biết không, ta tại thật lâu trước kia đã mang lòng yêu ngươi. Ta biết rõ, vượt quá dữ liệu của hắn. Tiêu Thương Nguyệt vốn say khước bất tỉnh nhân sự, nhưng y lại thập phần thanh tỉnh. Để cho ta suy nghĩ một chút à, mấy ngày nữa ta sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục vì hành vi đoạn tụ. Một, hôm nay cũng không ít, nhưng vẫn là sẽ phải chịu mọi người ánh mắt dò xét khác thường. Tiêu Thương Nguyệt không biết mình có thể không chịu đựng những điều này hay không? Hảo, Du Hiểu Kiệt trên mặt hiện ra gương mặt cười thập phần mừng rỡ. Ta sẽ chờ ngươi, không ngờ. Sau khi Tiêu Thương Nguyệt biết được cửu nhân của mình là La Đình, lại độc thân đi đến Diệt Diệu giáo báo thù. Qua 3 ngày, Tiêu Thương Nhiên tại rừng cây phát hiện ra y đã mất đi trí nhớ, nên, phải hỏi Lão Thiên, là bất hạnh hay là vạn hạnh. Hiểu Kiệt, ngươi có nghe thấy ta nói chuyện? Thanh sam nam tử bên cạnh Du Hiểu Kiệt bất mãn oán giận nói. Ngươi không chăm chú những điểm thất bại của nhiệm vụ. Du Hiểu Kiệt hướng hắn lộ ra gương mặt cười ôn hòa. Thật có lỗi, ngươi mới vừa nói cái gì? Thanh sam nam tử lắc đầu. Du Hiểu Kiệt không có chú ý đến hắn. Mặc kệ ngươi có nhiều sinh khí. Chỉ cần hắn hướng ngươi cười một cái. Ngươi sẽ không biện pháp phát tác. Lâu chủ hại nhiệm vụ. Muốn chúng ta tối nay đi trước Diệt Diệu giáo. Ám sát Bạch Hổ Đường đường chủ. Du Hiểu Kiệt nhướng mày. Bạch Hổ Đường đường chủ. Đây không phải là La Đình. Đúng vậy, có vấn đề gì? Thanh sam nam tử khó hiểu. Vậy thì thật là tốt. Giúp Nguyệt báo cừu, Du Hiểu Kiệt bên môi giơ lên một vòng cười lạnh hiếm thấy. Không hề ôn hòa thân thiết, mà là tàn khốc lãnh triệt nội tâm, làm cho người ta không rét mà run. Lạc Ngâm, ngươi đi chuyển cáo lâu chủ ngay lúc này đây. Nhiệm vụ này ta muốn mang một người đi. Tối nay giờ Sửu lẻn vào Diệt Diệu giáo. Dương Tĩnh Lan hỏi, ngươi là muốn ta đi báo thù? Đúng vậy, ta sẽ trợ ngươi giúp một tay huống hồ còn có Lạc Ngâm ở đây. Không có khả năng sẽ thất thủ. Du Hiểu Kiệt trên mặt tràn đầy sự tự tin. Phải giữ bí mật à, ngay cả Tiêu Thương Nhiên cũng không thể nói. Dương Tĩnh Lan lại nghe không hiểu Lạc Ngâm là ai. Lạc Ngâm là phó lâu chủ Bắc Lam Lâu, cùng ta chấp hành nhiệm vụ. Vốn định để sát thần chuyên môn phụ trách ám sát cùng ta hành động. Nhưng bởi vì tạm thời sát thần có nhiệm vụ, tự đổi thành Lạc Ngâm, Du Hiểu Kiệt giải thích nói. Ngươi nói ngươi đi chấp hành nhiệm vụ, Vậy ngươi có thân phận gì? Du Hiểu Kiệt nặng nề mà thở dài. Nguyệt, ngươi ngay cả thân phận của ta đều quên. Ta là hữu hộ pháp của Bắc Lam Lâu, phụ trách thu thập tình báo, ngẫu nhiên cũng sẽ tham dự hành động. Xem ra ta là không có khả năng cự tuyệt. Dương Tĩnh Lan tâm tình có chút phức tạp, muốn y đi giết La Đình, một người xa lạ, chính là, ta ngay cả kiếm pháp, khinh công đều quên, không phải quên, là căn bản là không thể nào phát huy. Dương Tĩnh Lan phát hiện, chính mình đích hành động lại nâng cao một bước. Du Hiểu Kiệt nâng lông mày. Như vậy à, khó giải quyết vậy ta báo thù cho ngươi. Được rồi, nếu như La Đình là người tội ác tài trời, giết hắn cũng không còn cái gì hảo ái náy. Huống hồ, lại không cần ta tự mình động thủ, ngay cả sinh mệnh mình cũng không quý trọng, lại như thế nào sẽ quý trọng sinh mệnh ác nhân. Giờ Sửu, Diệt Diệu Giáo ám các, cái chỗ này vô cùng bí mật, hơn nữa tại nửa đêm không có giáo chúng xuất nhập là thích hợp ẩn thân. Thật là hảo địa phương, Du Hiểu Kiệt nói, nhìn về ba người phía bên cạnh. Nguyệt, ngươi ở tại chỗ này, xem chúng ta giúp ngươi báo thù a. Dương Tĩnh Lan gật đầu, dù thế nào đi nữa hôm nay y gấp cái gì cũng giúp không được, còn không bằng đứng ở nơi này, ít nhất sẽ không làm bọn họ thêm phiền toái. Theo khe hở ám các dưới lên nhìn lại, là Bạch Hổ Đường đường chủ La Đình, lúc này hẳn là đã đi ngủ. Lạc Ngâm lặng yên triển khai trúc cốt phiến, dán vách tường về phía trước hoạt động cước bộ. Còn Du Hiểu Kiệt cài tên, mai phục tại phía sau. Thị vệ trông coi đã toàn bộ bị hạ mê hồn hương, nên bọn họ không cần tốn nhiều sức liền tiến nhập nội thất Bạch Hổ Đường. Tựa hồ, thuận lợi có được chút không tầm thường. Đè xuống cơ quan, hơn 10 miếng ngân châm từ trúc cốt trong quạt bay ra. Hướng La Đình đang ngủ say đánh tới, lại bị ngăn toàn bộ. Lạc Ngâm khẽ cười một tiếng. Liễm nâng trúc cốt phiến, hắn sớm đoán được sẽ không đơn giản như vậy. Phó lâu chủ, thật sự là sớm a. La Đình sáng ra dưới mặc áo ngủ bằng gấm hoàng kim, trong giọng nói mang theo vẻ khinh miệt. Không còn sớm, không còn sớm, Lạc mỗ ở đâu mà vượt La Đường chủ chịu khó. Ban đêm theo vào, liền bắt đầu một mực như thế, để cho lão nhân ra ngươi chờ trực, thật sự là thật có lỗi. Lạc Ngâm không chút nào yếu thế, trả lời lại một cách mỉa mai. Sau tấm bình phong, Du Hiểu Kiệt đem mũi tên chiếu đến hàn quang nhắm ngay đầu La Đình. Âu âu âu không, một, đoạn tụ hay đoạn tụ chi phích, là một điểm tích về chuyện tình giữa Hàn Ai Đế và Đồng Hiền. Xin lỗi mọi người vì muội đang ôn thi nên hơn một tuần mà không có chương mới. Cảm ơn các bạn đã vốt cho mình. Tặng hoa, nhưng sao không ai com cho Nguyệt Nhi hết hu hu. Mong mọi người cho Nguyệt Nhi thêm ý kiến. Cúi đầu, cách chương.